Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phòng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Vũ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 67, Mềm Xèo. Chàng thứ hai trong lòng Phong Văn Nộ run rẩy một chốc. Nghe nói trước giờ Lan Huynh luôn luôn nắm chắc bắt được một kích cuối cùng với boss, mà ở gần đây là trùng hợp có một vị quái đầu mục cấp 25. Chẳng bằng bây giờ chúng ta cho xem ai sẽ là người đạt được đoàn cuối cùng. So như thế nào? Phong Văn Nộ lấy hai hạt châu màu đen ra, nói: đây là phích lịch tử, là ám khí của phích lịch đường. Mỗi phiên đều có thương tổn cố định là 200. Mấy thứ này mà chọn người chơi thì có lẽ sẽ không trúng, nhưng mà dùng để chọn tiểu đồng mục cấp 25 thì ta nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu. Mỗi người một viên, Huỳnh thấy sao? Được. Thứ được khảo nghiệm lần này chính là nhãn lực. Vì đồng mục thì không có ống máu, nên ngươi chỉ có thể phán đoán dựa trên biểu tình và tư thái của nó. Một con tiểu đồng mục cấp 25 sẽ có máu chân 1.000 đến 5.000. Có nắm chắc được hay không thì phải xem thời gian ra tay của ngươi có chuẩn hay không. Đường Hoa đứng một bên thì lại nghi hoặc: tên này lạ ha, lại không chiếm tiện nghi của Sát Vai Lan nhỉ. Có khi nào người ta không tồi tệ như người tưởng không? Hẳn có tồi tệ hay không thì ta không dám khẳng định, nhưng ta dám chắc hai chuyện. Thứ nhất là hắn từng chạm ta. Chuyện thứ hai, thằng này có lẽ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trong trò chơi. Phòng ngự tuyệt đối, thiệt là biến thái mà. Đường Hoa với Tôn Minh nào có biết, phải đâu Phong Văn Nộ không muốn chiếm tiện nghi của Sát Phái Lan, nhưng hắn không dám chiếm. Hắn vốn định chàng thứ hai sẽ so đấu số lượng tiểu quái bị miêu sát với Sát Phái Lan, bởi vì hắn có một tuyệt chiêu gọi là đóng tiền nhà giàu lùa dân nghèo. Tin rằng mọi người thấy cái tên này là sẽ biết rằng đây là một kỹ năng quần công và cũng là một cái kỹ năng phá sản. Trước tiên là hao tổn kiếm nộ của Sát Phái Lan, sau đó thì thi đồ sát tỷ quái. Thế là lúc này Sát Phái Lan chỉ có thể dùng phi kiếm đánh lẻ từng con một, mình chỉ cần tùy tiện quăng chừng 200 kim là có thể thoải mái ăn ngay. Nhưng mà hắn chẳng bao giờ nghĩ được rằng sự hung ác của Sát Phái Lan nằm ngoài dự đoán của hắn mất rồi. Hai lần nhân kiếm hợp nhất tức khắc đã cho túi tiền của hắn chỉ còn lại 20 kim, mà 20 kim thì chỉ đủ bị sát được 10 con quá mà thôi. Chỉ cần Sát Phái Lan thao tác phi kiếm tốt thì phần thắng của mình chẳng lớn được bao nhiêu. Mà lại nói, Phan là một người đứng đầu bang, nếu không có chút ít tiền để phòng thân thì bạn nhắc có chuyện gì đột phát. Cho nên hắn vội vàng điều chỉnh lại chiến lực, từ ban đầu toàn thắng 3 chặng thì giờ chỉnh thành 3 chặng thắng 2, dùng sự kéo léo để chiến thắng. Đối với trò cướp một đòn cuối cùng này, hắn cũng có phép bảo của mình, gọi là họ nhãn kim tinh kính. Hiệu quả thì lớn hơn một bậc so với phép nhãn của Hòa Thượng. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 5 vạn linh lực và 2 kim. Lý do vì sao phải tiêu phí hai dạng này thì người ta cũng đã có thuyết minh rõ ràng, rằng phép nhãn chính là kỹ năng chuyên thuộc của Hòa Thượng người ta. Bây giờ người muốn cướp chiến cơm ăn của người ta thì không tiêu phí chút gì đó giá trị là không ăn nó được. Đây là một con sóc, là đầu mục có tên mục vàng, là loại đầu mục không chủ động công kích. Những con quái như vậy công kích tuy thấp nhưng lại không có rớt thứ gì, được kinh nghiệm thì cũng ít, cho nên rất nhiều người chẳng có hứng thú gì với chúng. Tác dụng duy nhất của chúng là để cho tiểu tổ đoàn đội luyện tập phối hợp với nhau. Quy tắc rất đơn giản, bên ta có hai tên kiếm thủ cấp 27, cứ mỗi 10 giây sẽ dùng công kích phổ thông để công kích con sóc một lần. Nếu sóc bị bọn họ giết mắt thì ván này coi như hòa, còn không thì xem ta với huynh ai thắng ai thua. Nhưng ta xin nhắc Lan huynh, cơ hội chỉ có một lần thôi. Được. Vị đại hoàng thượng hay có thể vui lòng cốt ly đồ ngủ với Lan huynh phong. Phong Văn Ngộ rất khách sáo ân quyền với Tôn Minh. Tôn Minh gật đầu. Xét Phan Lan rời khỏi đồ ngủ, một mình tụ đùi với Phong Văn Ngộ. Hai tên kiếm thủ bay đến, đầu tiên đưa trang bị về phi kiếm ra để cho Sếp Phan Lan cùng Phong Văn Nộ quan sát. Sau đó một trái một phải bắt đầu công kích con sóc. Hắn không có mang theo hòa thượng, mà cũng không có người chơi nào là phương sĩ cả. Tại sao hắn vẫn có vẻ tin tưởng trang đài như vậy? Đường Hoa nói, lẽ nào hắn có chiêu thức hay pháp bảo kỳ quái gì đấy nhỉ? Bàn chuyện cướp bốt thì chẳng có ai có ánh mắt độc bằng Sếp Phan Lan. Người ta chuyên hành nghề này mà. Nhưng mà trước kia hắn có thương tổn cao, số liệu mạnh mẽ để mà phỏng đoán. Chứ bây giờ trong tay chỉ có thương tổn 200 nhỏ xíu, thật cũng khó khăn lắm. Theo thời gian trôi đi, con sóc bắt đầu kêu to hơn. Trên trán Sếp Phan Lan chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nếu đổi lại là trước kia thì mình chắc đã ra tay rồi. Nhưng mà giờ trong tay mình thì có thương tổn 200. Có vẻ như sắp chết rồi. Nhưng có lẽ 200 thương tổn thì không đủ để chí mạng. Mẹ nó còn tới một đứa máu. Phong Văn Hộ lần thứ hai mở gương ra, trong lòng thì cả giận. Làm gì mà chân đã có bộ dạng sắp chết vậy? Còn 1/3 máu. Tôn Minh báo cáo cho Đường Hoa. Cự ly khá xa, ta không truyền âm đến được. Đừng nói là Phong Văn Nộ, cho dù là bản thân hai tên kiếm thủ bây giờ cũng không thể nào đoán ra được một kiếm đánh ra sẽ mất bao nhiêu máu. Nguyên nhân rất đơn giản là vì đòn đánh bộc phát. Dựa theo trang bị của hai tên kiếm thủ mà suy đoán thì con sóc này sắp xỉ 2.500 đến 3.500 máu, cũng tức là mình chỉ có thể động thủ lúc nó còn còn 1/25 máu. Nhân khổ nổi, dù hắn có cái kính này thì hắn cũng không biết được sinh mệnh của con sóc này cụ thể là bao nhiêu, chỉ trông thấy một ống máu mà thôi. Sếp Phá Lan đẻ mồ hôi đầy đầu, hắn cảm thấy có lẽ nên ra tay ngay, nhưng cũng có cảm giác là nên chờ thêm 10 giây. Cứ qua mỗi 10 giây, con sóc bị công kích lần nữa nhưng chưa chết, là hắn lại thở ra một hơi. Có điều, người bên ngoài nhìn thấy biểu tình của hai người. Người thì khẩn trương, chuyên tâm chăm chú, còn người thì nhàn nhã mà tự tin tràn đầy. Cũng suy đoán được đại khái là chàng này thẳng khu như thế nào. Hoa tử, tìm xem có dụng cụ ăn gian nào không. Ta thấy Sếp Phan Lan chắc khung nhiều kép ít rồi. đường hoa lục lục của càn khôn, thấy không có kết quả, bèn nói: "Bộ chồng ta giống cái loại tiểu nhân để tiền vậy sao?" Đột nhiên, sau một đợt công kích, ánh mắt của Sếp Phai Lan sáng rực lên, nắm chặt lấy vết lịch tử trong tay. Phong Văn Nộ kinh hãi cực kỳ, vội vàng sử dụng gương để nhìn qua, liền thả lỏng tinh thần, còn một phần năm nhắm máu lặng. "Ngươi ra tay đi, ngươi ngon thì ngươi ra tay đi." Chỉ thấy Sếp Phai Lan trợn mắt lên một chút, rồi lại hồi phục như cũ ngay. Nhìn một vật thể lâu như vậy, thấy mắt hơi khó chịu. "Người khó chịu, còn ta phải quăng hai kim vào đấy." Lại qua một đợt công kích nữa, ánh mắt Sếp Phai Lan lại sáng lên. Phong Văn Nộ lại vội vàng mở gương, trong lòng thì giận dữ. 500 phạm vi, 1/22 đến 1/27. Ánh mắt của thằng này sẽ lại đọc đến thế được. Mình có nên ra tay hay không? Hiện giờ ra tay hay là chờ đợt sau? 5 4 3 2. Sếp Phai Lan rốt cuộc nhìn không nổi, quăng phích lịch tự ra. Chỉ thấy viên phích lịch tự kia nện lên trên thang sóc, con sóc bị nghiêng người, đứng trên một chân xoay tròn tại chỗ hai vòng, tự hồ như và ngã xuống, lại tự hồ như sẽ không ngã. Tâm của Phong Văn Nộ xoắn lại. Xuyệt, xuyệt, hai thanh phi kiếm đúng hẹn lại lên. Phong Văn Nộ lập tức ra tay, đánh cho con sóc thành ánh trắng. Phong Văn Nộ so sánh điểm kinh nghiệm đạt được giữa mình với Sếp Phai Lan xong thì lau mồ hôi. Thắng hiểm ba. Ta nhất định sẽ đến. Sếp Phai Lan gật đầu xuống. Tốt, Lan huynh, nhắc ngôn cựu đỉnh tất nhiên là đáng tin. Phong Văn Nộ vất tay. Mọi người lui. Buổi trưa ngày mai xin đợi đại giá nơi lầu tổ tiên ở chủ thành Đô Châu. Wow, Phong Vân ca ca thật là đẹp trai quá. Một cô nàng mùi mùi giữa đám người hôi lên. Vẫn còn thời gian, mọi người nói xem có nên đi ăn mừng một chút hay không? Không nên. Phong Văn Hộ nghiêm nghị nói. Bây giờ mà chúc mừng, nếu chuyên ra ngồi, chẳng phải là sẽ làm cho người ta khó xử hay sao? Là nói mọi người còn phải chuẩn bị cho sự kiện đêm nay. Rượu thì ngày mai chúng ta hẳn uống. Toàn bộ mọi người bái phục. Thật là một bàn chủ nhân cách cao thượng á. Không cao thượng thì có được đâu. Mình dù cũng muốn để cho toàn thể thế giới biết năng lực của mình lắm, nhưng trong túi chỉ có hai kim. Phong Văn Nộ trong lòng kêu rên một tiếng. Ta phải lấy tiền nơi đâu để chán cái lỗi lớn thế này đây.